Vũ nghịch càn khôn, chương 1471, dùng trận vây khốn, gocchuyenaudio.com. Trước đó Sở Nam không ra tay là để các võ giả được rèn luyện, sau khi Sở Nam ra tay thì trận chiến chưa đến một phút đã kết thúc. Sát huyết ma, Hoàng Phổ Diệp còn chưa được giết đã đời. Sau này còn có cơ hội cho các ngươi giết, giờ rút lui. Sở Nam nói vậy, chúng võ giả không hiểu nhưng không ai phản đối. Tất cả võ giả đều bắt đầu rút lui. Sở dĩ lời nói của Sở Nam có trọng lượng như vậy là vì thực lực của hắn cường đại. Sau đó Sở Nam cho mọi người mang theo máu của huyết ma tộc nhân đi, cho những võ giả có thuẫn phù văn bảo vệ những người khác rút khỏi huyết lăng thành, đến nghịch thiên sơn. Sở Nam nhìn y lão nói, ta tin ngươi lần này, thiên long yêu soái hiểu ý, trả lời, vì điệp nhi ta sẽ tận lực, Sở Nam bảo các võ giả đều nghe lệnh của y lão. Dù gì y lão cũng hiểu về huyết ma tộc nhiều hơn. Hơn nữa mưu trí của y lão quả thực không tầm thường. Điệp y tiên tử thì cứ lưu luyến nhìn Sở Nam, nhưng hắn thì quay đi. Tất cả võ giả đều đã rút lui nhưng Sở Nam thì chưa. Tuy lúc này hắn đang lo cho an nguy của cha mẹ, nhưng chuyển sinh điện không thể dễ dàng bỏ qua, nếu không sẽ rất phiền phức. Vì thế Sở Nam muốn tạm thời vây khốn chúng lại, có lẽ huyết đầu cửu võ thu thập cũng đến rồi. Sở Nam lướt đi bầy sát ngư trận dung hợp mấy nghìn trận pháp ở huyết lăng thành, rồi nhanh chóng đến chỗ hắn và cửu võ đã hẹn để huyết đầu. Vô số trận pháp hiện lên, cùng lúc đó, trong truyền sinh điện huyết lăng thành, huyết ngân nói. Thiếu tộc trưởng, tên tiện nô họ Sở đó sao vẫn chưa đến? Huyết độc cười, có lẽ bị huyết lai phong giết chết rồi, nếu vậy thì chúng ta chuẩn bị phí công à? Đúng thế, thiếu tộc trưởng, hay là ta ra ngoài xem sao? Cứ ở yên đây, kẻ giết được mấy trăm vạn tộc nhân chúng ta sẽ không dễ chết vậy đâu. Cứ đợi đấy, chắc chắn Sở Nam sẽ đến. Huyết đại thiên tự cho rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của hắn. Nhưng nửa giờ trôi qua vẫn chẳng có phản ứng gì, hơn nữa không ít huyết ma tộc nhân đều cảm thấy huyết lăng thành yên tĩnh hơn nhiều. Huyết đại thiên cho mày, huyết độc nói nhỏ, thiếu tộc trưởng, Sở Nam sẽ không chạy mất chứ. Huyết đại thiên nheo mắt nhớ lại tư liệu về Sở Nam, nói. Chắc không đâu, với tính cách đó, hắn sẽ không dễ dàng nhận thua, đặc biệt là khi hắn đang chiếm ưu thế. Nhưng, huyết đại thiên trừng mắt hai người huyết ngân không dám nói gì. Trong lòng huyết đại thiên càng thêm hoảng loạn, không phải hắn chạy thật rồi chứ, nếu hắn chạy mất thì ta làm hỏng chuyện rồi, phụ thân trách tội thì vị trí thiếu tộc trưởng của ta. Nghĩ vậy, huyết đại thiên bỗng nhớ tới y lão, sắc mặt đại biến, nói với huyết ngân. Huyết ngân, người dẫn theo 100 tộc nhân đi xem, rốt cuộc huyết lăng thành xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, nếu gặp y lão thì đưa lão đến chỗ ta. Rõ, thiếu tộc trưởng. Huyết ngân đi ra, huyết lăng thành là một vùng tĩnh lặng chết chóc, đến tiếng chó sủa cũng không có thi thể, không có máu, chỉ có những tòa kiến trúc đổ nát. Ngay khi huyết ngân định đứng trên không xem xét sự tình thì hắn phát hiện không thể nhảy lên được. Không đợi hắn nghi vấn thì đã thấy trên không trung xuất hiện rất nhiều những cột trụ không có quy tắc gì cả, tất cả đều có buộc thi thể không đầu của huyết ma tộc nhân. Đám thi thể này không phải màu đỏ mà là xám, nhợt nhạt, bên trong không còn một giọt máu. Hơn nữa vết thương không phải. gocchuyenaudio.com, do đao kiếm hay nắm đấm, mà dường như là dấu răng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Huyết ngân hỏi, một thứ khí thế bức người đè xuống người hắn. Huyết ngân tiến lên một bước thì phát hiện chỉ còn mình hắn. Mấy trăm tộc nhân tất cả đều không thấy đâu, hắn hoảng loạn hét lên ra lệnh công kích. Nhưng rồi đột nhiên hộc máu tươi, hắn vội vàng định hủy đi số máu ấy, rồi kinh ngạc khi nhận ra máu biến mất. Hắn không hiểu mọi chuyện này là thế nào. Huyết ngân không biết hắn đã động vào trận pháp, ở trung tâm huyết lăng thành đã bị trận pháp vây khốn. Lấy huyết lăng thành làm trung tâm, trận pháp đã bao phủ toàn bộ không gian trong bán kính vài nghìn mét. Đó chính là huyết đầu trận. Sở Nam mặt cho tinh thần hư nhược chạy tới bốn hướng đông tây nam bắc liên kết trận pháp ở bốn nơi với trận pháp ở huyết lăng thành. Trận pháp lớn như vậy cần năng lượng rất lớn, nếu là trước đây khi có hắn thì hắn sẽ dùng năng lượng bản thân cung cấp cho trận pháp. Nhưng giờ Sở Nam đang phải đến nghịch thiên sơn, hắn không thể cung cấp cho trận pháp nhưng điều này cũng không làm khó hắn được. Bốn nơi đông tây nam bắc đều bố trí tụ nguyên trận đã được Sở Nam cải tiến, hấp thụ thổ nguyên của đại địa, nguyên lực của trời đất và cả tử khí, sinh mệnh lực để biến thành sức mạnh cho đại trận. Trận pháp trong huyết lăng thành dùng năng lượng của người nhập trận, bất luận thổ huyết hay thi thể đều biến thành năng lượng của trận pháp hết. Khi huyết đầu trận bay lên, cấm vụ nhìn thấy, lập tức quay lại họp mặt với Sở Nam, mấy người từ Mộng Nhi đang liều mạng đến huyết lăng thành cũng đã hội họp. Sở Nam không kịp hàn huyên gì với Tử Mộng Nhi, lập tức nói do tình huống. Tử Mông Nhi bảo Sở Nam hãy đến Nghịch Thiên Sơn nhanh nhất có thể. Sở Nam lại như đùa với tính mạng, vẽ cho Tử Mộng Nhi bọn họ thuẫn phù văn. Vốn dĩ, Sở Nam muốn cho chiến thần đi theo, nhưng khi nghĩ Huyết Lăng Thành bị hắn khống chế, nhưng rất nhiều thành trì khác trong tay huyết ma tộc, Tử Mộng Nhi bọn họ có thể bị nguy hiểm. Hơn nữa Cửu Võ cũng đã nói thẳng sẽ đi theo Sở Nam, hắn có một số chuyện muốn nói. Vì thế, Sở Nam cho chiến thần làm bảo tiêu cho mọi người. Chiến thần không được đánh giết thỏa lòng không vui, nhưng khi thấy Sở Nam hạ lệnh. Sở Nam còn đặc biệt dặn dò chiến thần phải nghe lời y lão, ngữ khí không thể cự tuyệt. Trong đám người còn có một huyết ma tộc nhân, đương nhiên là SVS. Rồi Sở Nam nhìn Cửu Võ thi triển Thiên Nhai Xích Chỉ và Phù Giao Trực Cửu Vạn Lý, lòng nóng như lửa đốt, cảm thấy tốc độ này không đủ nhanh, vậy là thi triển thêm không gian tuần hành. Sở Nam hỏi, Cửu Võ, ngươi muốn nói gì? Cách chương.